Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617, thứ 12 lần vượt qua. Tự nhiên nói dứt lời về sau, liền cười nhẹ nhàng nhìn lấy Bạch Oanh, rất thích xem đến cô nàng này thần sắc theo nồng đậm khinh thường đến chấn kinh. Không dám tin quá trình biến hóa. Tự nhiên tuy nhiên triệt hồi lực lượng, nhưng là cô nàng này vẫn như cũ sững sờ đứng tại chỗ. Một chút về sau, mới lấy lại tinh thần, một đôi tròng mắt mang theo chấn kinh thần sắc, giật mình lắp bắp: "Ngươi, thực lực ngươi." Bạch Oanh trong lòng đã sớm lật lên sóng biển ngập trời. Bởi vì vừa mới tự nhiên bạo phát đi ra lực lượng, chính mình tăng lên tới bán thần cảnh giới đều không tránh thoát. Điều này nói rõ đối phương rất có thể là bán thần đỉnh phong. Có thể là thực lực đối phương làm sao lại tăng lên nhanh như vậy. Chính mình cùng đối phương phân biệt, tại tăng thêm đối phương biến mất 2 tháng. Lúc đó người nào đó bất quá là thái hư cảnh đỉnh phong mà thôi. 3 tháng ngắn ngủi không đến, theo thái hư cảnh đỉnh phong vượt ngang thuế phàm cảnh giới. Một đường hát vang tiến mạnh, đạt tới bán thần đỉnh phong, khoảng cách thần cảnh vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Loại này trước đó chưa từng có tu luyện tốc độ, để Bạch Oanh cảm thấy không thể tin, giống như là giống như nằm mơ. Phải biết càng lên cao tu luyện, càng khó lấy tu luyện. Nàng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cũng cần thời gian mấy tháng, có lúc thậm chí mấy năm, mà lại địa cầu linh khí cằn cỗi, so ra kém trong vũ trụ mênh mông linh khí, liền xem như trong vũ trụ thiên tài, cũng so ra kém loại này khủng bố tu luyện tốc độ. Giờ phút này tự nhiên, nghiêm chỉnh tại Bạch Oanh trong lòng, thành biến thái tồn tại, mới bán thần đỉnh phong mà thôi, còn không có đột phá đến thần cảnh. Tự nhiên có chút tiếc nuối nói ra. Tự nhiên xác thực tiếc nuối, lấy chính mình bật hách giống như tu luyện, thế nhưng là đều không có tiến vào thần cảnh. Nhưng hắn bộ biểu tình này rơi vào Bạch Oanh trong tai, có phần cảm giác khó chịu. Bạch Oanh chỉ cảm thấy trước mặt người này không gì sánh được cần ăn đòn. Thật sự là quá cần ăn đòn. Bạch Oanh hận không thể nhất quyền đánh vào người nào đó cần ăn đòn trên mặt. Chẳng lẽ hắn không biết tu luyện cần một bước một cái dấu chân? Mỗi tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ, đều cần nỗ lực to lớn nỗ lực à? Người không phải người, Bạch Oanh đều ác ý phi bụng một câu. Hiện tại Bạch Oanh chỉ cảm thấy tự nhiên không phải người. Bởi vì người chỗ nào có nhanh như vậy tốc độ tăng lên? Nói không chừng đối phương là yêu quái, có lẽ là bị một ít lão quái vật đoạt xá. Đúng, nhất định là như vậy. Ta dựa vào cô nàng, hâm mộ thì hâm mộ, khác phỉ báng a, tự nhiên tức giận nói ra. Đúng, vừa mới đánh bạc nghiêm túc không? Ta tiểu lão bà đón đến. Tự nhiên lại cười nhẹ nhàng hỏi, cái gì đánh bạc? Bạch Oanh làm ra một bộ mờ mịt bộ dáng. Thì vừa mới đánh cược a, nếu như là ta xử lý Quang Minh Thần, ngươi thì làm ta tiểu lão bà, nếu như không là ta xử lý, liền muốn học chó sủa a. Tự nhiên nhắc nhở, xác thực có cái này đánh bạc. Bạch Oanh rất sảng khoái thừa nhận. Ngươi thừa nhận liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi hội chơi xấu đâu. Tự nhiên buông lỏng một hơi, sau đó cười tủm tỉm nói ra, tiểu lão bà, mau tới đây, để lão công hôn một cái. Thế nhưng là ta lại không có tận mắt thấy ngươi xử lý Quang Minh Thần, cho nên cái này đánh bạc là không tồn tại. Ngay tại tự nhiên đắc ý thời điểm, Bạch Oanh vẻ mặt thành thật biểu lộ nói ra. Tự nhiên mặt đen lại, thế nhưng là ngươi cũng trông thấy thực lực của ta, có thể giết chết Quang Minh Thần a. Mắt thấy mới là thật, ta không có tận mắt nhìn thấy. Bạch Oanh một mực chắc chắn. Tự nhiên hiện tại đã biết rõ, cô nàng này cũng là đang chơi xấu, không nhận nợ, tức hổn hển nói ra, ngươi cái này thuộc về chơi xấu. Cô nàng, chẳng lẽ ngươi nguyện ý là một cái không tuân thủ thành tín người sao? Bạch Oanh vô tội nháy mắt mấy cái, nói, dù sao ta không có tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết Quang Minh Thần, cho nên đổ ước không tính toán gì hết. Nghe đến cô nàng này lời nói, tự nhiên biết cô nàng này là quyết tâm muốn chơi xấu. Tính toán, dù sao ta trong nhà có nhiều như vậy hoa, cũng không thiếu ngươi một gốc cỏ dại, tự nhiên bĩu môi nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Lại còn nói ta là một gốc thảo, vốn là phi thường đắc ý Bạch Oanh. Nghe đến tự nhiên đem nàng so sánh một gốc cỏ dại. Nhất thời tức hổn hển, Bạch Oanh tự nhận là chính mình vô luận là dáng người vẫn là hình dáng, đều không cần nào đó người ta bên trong mấy vị kia nữ tử kém. Dựa vào cái gì trong nhà hắn mấy vị cũng là hoa, mà nàng cũng là một khỏa cỏ dại. Nói sai, ngươi liền cỏ dại cũng không bằng, chỉ có thể xem như cỏ dại phía trên một chiếc lá. Tự nhiên tiếp tục đâm kích một cái nữ nhân nào đó. Bạch Oanh nhất thời phát điên, rất muốn nhất quyền đánh vào người nào đó cần ăn đòn trên mặt. Thế nhưng là nghĩ đến người nào đó thực lực kinh khủng, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Tức chết ta, Bạch Oanh mang theo một mặt nộ khí biểu lộ rời đi. Uy, Diệp Tử, không nhiều ngồi chút nhi à? Nhanh giữa trưa, lưu lại ăn cơm. Tự nhiên bắt đầu giả khách khí. Lan, khí đều bị ngươi khí no bụng, thoại âm rơi xuống. Bạch Oanh đã biến mất tại Tự Nhiên trong tầm mắt. Bạch Oanh tuy nhiên rời đi Tự Nhiên nơi này, nhưng là Tự Nhiên thực lực vẫn là thật sâu kích thích đến hắn. Phải biết 3 tháng trước, người nào đó mới thái hư cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là 3 tháng về sau, đã là bán thần đỉnh phong, trọn vẹn vượt 2 cảnh giới. Liền xem như trong vũ trụ những thiên tài kia, theo thái hư cảnh đỉnh phong đột phá đến bán thần đỉnh phong, ít nhất cũng phải 10 mấy năm hoặc là mấy chục năm a. Bạch Oanh chỗ lấy rời đi, hoàn toàn là tự nhiên cho nàng chấn kinh quá lớn, cần phải thật tốt tiêu hóa một chút. Bạch Oanh sau khi đi, tự nhiên một người thẳng không thú vị, mà lại tối hôm qua cùng Lam chỉ vận trời đưa đất đẩy làm sao mà phát sinh quan hệ. Tự nhiên còn không biết làm như thế nào đối mặt Lam chỉ vận đây. U Lam nắm giữ địa tiên trung hậu kỳ thực lực, mà lại bản thể là giao long, mặt đối ngoại lai người thiên lang thám hiểm đội thành viên, cũng có sức đánh một trận, tự nhiên căn bản không cần lo lắng. Cho nên tự nhiên quyết định đi học tập luyện đan thuật. Tự nhiên bật máy tính lên, tìm tòi nào đó bộ phim truyền hình, sau đó chuyển động vòng tay, một đạo bạch quang bao phủ tự nhiên. Tự nhiên trong nháy mắt từ bên trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Các loại lần nữa có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh thời điểm, tự nhiên phát hiện mình xuất hiện tại một thành trì ở mép. Tòa thành trì này rất lớn, ở trên cổng thành mới viết Ô Thản Thành 3 chữ to, cửa thành có ra vào vào người. Ô Thản Thành, nhìn đến lần này vòng tay không có truyền tống sai lầm, tự nhiên nhìn đến tòa thành lớn này, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tự nhiên truyền tống vị diện tên là Đấu Phá Thương Khung. Tự nhiên chuẩn bị đến cái thế giới này học tập luyện đan thuật, bởi vì thế giới này các loại ly kỳ cổ quái đan dược vẫn rất nhiều. Còn có rất nhiều luyện chế đan dược thế lực, tỉ như đan dược công hội, đan minh, bát đại cổ tộc chi dược tộc, vân vân. Tự nhiên đi vào cái thế giới này, không chỉ có vì học tập luyện đan thuật, còn muốn học tập một loại tên là phần quyết công pháp. Lần trước cùng Quang Minh Thần chiến đấu, phần thiên tử hỏa đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu như không có phần thiên tử hỏa, tự nhiên đoán chừng đã sớm lành lạnh. Phần quyết là Đấu Phá Thương Khung vị diện nhân vật chính sư phụ truyền thụ cho hắn công pháp. Nguyên là hoàng giai hạ cấp công pháp, nhưng là có thể thôn phệ dị hỏa, để dị hỏa dung hợp. Tự nhiên chuẩn bị tu luyện phần quyết, tìm kiếm cái thế giới này trên dị hỏa bảng mặt nghi hoặc. phần quyết tổng hợp dị hỏa, để phần thiên tử hỏa thôn phệ, tăng lên phần thiên tử hỏa phẩm chất. Ô Thản Thành tiêu ra, tự nhiên khẽ nói một câu. Thân hình lóe lên, tiến vào Ô Thản Thành bên trong. PS, đấu phá thương khung vị diện dựa theo tiểu thuyết nội dung cốt truyện đến viết. Không căn cứ phim truyền hình đến viết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.